nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 12, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thủy Vô Lưu kế hoạch đột nhiên thay đổi cũng không tạo thành gánh nặng tâm lý với binh lính. Những binh lính đã biết kỹ năng của Revital thì một bộ dạng an nhàn, binh lính chưa thấy qua kỹ năng cũng bị đội trưởng tẩy não, tuyệt đối sẽ không có chuyện binh lính phản đối. Những binh lính bị thương ở lại cho một tiểu đội binh lính làm hộ vệ, vật tư được an bài hợp lý, hết thảy đều tiến hành một cách gọn gàng, ngăn nắp. Sau khi đổi mới trận hình, Erwin lựa chọn xuất phát lúc rạng sáng, nghe nói quãng thời gian này hoạt động của Titan sẽ giảm bớt, tuy rằng điều này cũng chưa trải qua sự chứng thực của khoa học. Điều này cũng là do Hanji sau khi nghiên cứu đã cam đoan, một đường đi mọi người đều nghe lời Hanji nói về Titan là một sinh vật đáng yêu như thế nào. Bla bla bla, bla, Hanji, nếu ngươi không câm miệng lại ta liền chém vào gáy ngươi. Anh, Levi, ngươi thật quá đáng, cách đó không xa, đội trưởng cùng phân đội trưởng Mai làm bộ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Hanji nhiều lần dùng những đề tài khác nhau quấy rầy Revital, ở trong mắt Ran, vị phân đội trưởng tính cách quỷ dị này đều không biết xấu hổ giống con ngựa đen của Levi. Anh này vẫn còn nhớ thù đấy. Không đúng, là dại dột ngu ngốc đến nỗi không nhìn nổi. Ôi, Levi, kỹ năng quay vòng tròn của ngôi, chẳng lẽ không khiến ngươi thấy chóng mặt sao? Mau nói cho ta biết đi, nếu không trở về ngươi để ta nghiên cứu một chút. Nói không chừng thân thể của ngươi không giống với người khác. Câm miệng, Revital rút ra vỏ đao đặt trên cổ Hanji, mặt đen đến đáng sợ. Kỹ năng quay vòng tròn là cái gì vậy? Revital, nàng là đồng bạn của ngươi. Erwin rốt cục nhìn không được lại cứ làm ầm ĩ, vậy khi nào mới có thể xuất phát được, bọn lính đều tha thiết mong chờ đâu, hắn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Revital. Vĩnh viễn không cần dùng đao nhắm vào đồng bạn của ngươi. Ta cũng không nhớ được mình có đồng bạn là loại kỳ gì. Revital nói như vậy nhưng vẫn thả đao xuống. Không cần ngươi tới dạy ta đạo lý lớn này, đối ta vô dụng. Erwin biết Revital khẩu thị tâm phi, sau khi trải qua một lần kề vai chiến đấu tự nhiên sẽ không là bài xích đồng bạn. Cái tên gọi loại kỳ dị kia là một cách đáp lại vô cùng bất đắc dĩ, cũng không có tính công kích thực tế. Hắn lập tức nhìn về phía đầu sỏ luôn chọc giận sát thần. Hanji, ngươi cũng quá đáng. Cẩn thận công tác bắt Titan lần sau, Revital không tham dự. Khẩu thị tâm phi ý nghĩa là miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau. Ngao, Levi, ta sai lầm rồi. Hanji lập tức cục, Revital trợn mắt lên, nàng cảm thấy gia nhập binh đoàn trinh sát tuyệt đối là điều sai lầm, đáng chết. Ai đến đều tốt, đem cái loại kỳ dị này tha đi cho ta. Chấm, xuất phát đi, Erwin nhìn sắc trời, chỉ huy đại đội rút khỏi rừng rậm. Cách phương hướng tây nam 1 km hẳn là có tòa thành trấn bỏ hoang, điều bọn họ cần làm là dọn dẹp thành trấn, đem thành trấn biến thành một cái cứ điểm cung cấp mới. Trước khi tường thành Maria bị đánh vỡ, số lần viễn chinh của binh đoàn trinh sát cũng chỉ khoảng 2-3 lần, chỉ có một lần là tiến hành viễn chinh quy mô lớn, vài lần khác đều là tiến hành tiếp viện trên đường. Sau khi tường thành Maria bị đánh vỡ, phạm vi sinh tồn của con người nhỏ dần, số lần viễn chinh của binh đoàn trinh sát cũng tăng lên, từ ban đầu ở ngoài thành Maria biến thành mở rộng ra đến tường thành Rose, thật đúng là châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 100 năm về đây, binh đoàn trinh sát chính là dùng mồ hôi và máu để viễn chinh, tuy rằng so với thế giới khổng lồ này mà nói, phạm vi mà con người đi đến là không đáng kể, nhưng là xác thực vô cùng nhiều. Erwin, nghe được Levinis gọi hắn, Erwin quay đầu lại nhìn chăm chăm nàng. Đã tường thành Maria bị công phá, vậy tường thành Rose có phải hay không cũng giống nhau đâu. Revital gần như tự nhủ nói, đồng tử của Erwin hơi hơi co rụt lại, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Ngày nào đó có lẽ sẽ đến. Một cây em đường không tính là cái gì với những con ngựa thiện chiến của binh đoàn, chỉ có vài phút đi đường mà thôi. Nhưng mở rộng địa vực khó không phải ở việc ngươi có thể cưỡi ngựa đi bao xa, mà là có thể an trí điểm cung cấp ở bao xa. Muốn thành lập một cứ điểm cung cấp chỉ dựa vào địa hình có lợi là không được, còn phải thanh lý hết Titan phụ cận để chuẩn bị cho lần viễn chinh sau. Thành trấn bỏ hoang mặc dù không tốt như rừng rậm, nhưng ít ra có chướng ngại vật. Vừa đến thành trấn, dưới sự chỉ huy của Erwin, chiến lực của từng binh sĩ tăng lên, Revital cũng liền khai triển kỹ năng hành hạ đến chết của mình, cho dù có chút thời điểm xuất hiện sai lầm do thiếu kinh nghiệm thì lần đánh tiếp theo sẽ cải thiện lại. Kỹ năng hung tàn cùng tốc độ tàn sát khủng khiếp kia làm cho những binh lính chưa được kiến thức kỹ năng của Revital trợn mắt há mồm. Bị thương liền cút đến phía sau đi, đừng chặn đường. Rivaito lại một lần nữa đem binh lính bị thương đang cố chống đỡ để chiến đấu ném tới cho đội chữa bệnh. Thành viên đội chữa bệnh đều là lạnh nhạt tiếp nhận người bị thương, tuy rằng Rivaito nói chuyện thật không khách khí nhưng là quả thật cứu mạng của không ít binh lính. Thật đúng là, Ran không biết nên nói gì nhìn cô gái. Chớ thất thần, ngươi muốn chết sao? Cô gái tựa hồ có cảm ứng, đằng đằng sát khí nhìn qua. Ahata ha ha, làm sao có thể, ta còn tưởng. Tươi cười đọng lại trên mặt Ran, ngay sau đó hắn chật vật lăn một vòng, đầu Titan liền hiện ra, rồi một thanh âm va chạm vang lên. Trong lúc mọi người kinh ngạc, gáy của Titan 3 mét đã bị Rivaito chém vào. Đáng chết, Rivaito dừng chân giữa ngôi nhà, nàng cúi người quan sát tình huống của Ran, sắc mặt trầm xuống. Người còn có thể kiên trì chút nữa sao? Ta cảm giác rất tốt, sắc mặt Ran trắng bệch, môi xanh lại do mất máu quá nhiều. Đội chữa bệnh lập tức liền tới. Rivaito trấn an, tay gắt gao đè lại nửa người dưới đang không ngừng chảy máu của Ran. Dựa theo tốc độ mất máu này, không cần đội chữa bệnh đi lại cũng biết hắn sẽ vĩnh biệt với mọi người. Ran tự nhiên cũng hiểu được hiện trạng, hắn cảm giác được sức sống của chính mình đang không ngừng xói mòn, cho dù được cứu về rồi thì sau này hắn cũng sẽ trở thành người tàn phế. Đừng gạt ta cũng đã sắp chết, Ran cười khổ mà nói, dường như tiếp nhận vận mệnh, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại nơi này còn cần ngươi, ngươi tồn tại có thể cứu vớt càng nhiều binh lính, không cần dừng lại như thế. Ta cũng không vĩ đại như ngươi tưởng tượng, hiện tại câm miệng cho ta, máu cứ chảy không ngừng lại. Ahataha Rivaito, biểu cảm hiện tại của ngươi làm ta cảm thấy ngươi thích ta. Chấm, câm miệng, Ran thật sự ngậm miệng lại, hắn cầm lấy đôi tay đầy máu của Rivaito, khẽ cười lên. Rivaito, ngươi thật sự rất đáng yêu, nếu sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. P.S. Ran chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thiên sứ Eren sẽ xuất hiện tại chương 13 cách chương.